Chương 1088, Giả Đan. Cốc Lệnh Tắc không nghĩ tới, nghĩa phụ nơi đó có thế ra chuyện lớn như vậy. Cho tới nay, tất cả mọi người bởi vì đủ loại mà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nhưng là dù là dạng này, cho dù là nàng hay là Lư Duyệt, đều tại nghĩa phụ trên thân cảm nhận được các nàng luôn luôn khát vọng, nhưng lại chưa bao giờ từng chiếm được tình thương của cha. Phệ quỷ nàng giết rất nhiều, hai viên hồn đan thật không tính cái gì, căn bản không cần kinh động muội muội, chính nàng liền có thể cầm ra được. Nhưng, Cốc Lệnh Tắc không quá tin tưởng tại ma môn lăn lộn cả đời nghĩa phụ, có thể dễ dàng như vậy bị người bắt. Nàng cùng Lư Duyệt là người trong đạo môn, ma môn một ít tương đối cực đoan công pháp đều không học, nhưng chỉ bằng nghĩa phụ truyền thụ Dạ Vũ cùng màn trời chiếu đất hai loại chạy trốn phương pháp, nàng QNZ không thể tin được, nghĩa phụ hiện tại không có năng lực phản kháng chút nào. Đồ vật ta có thể cho, bất quá, ta muốn gặp chân nhân. Nàng tại Thiên Âm Trúc trước đối không nha thân phận bài nửa ngày, rốt cục mở miệng. Ha ha, toàn thân ẩn tại áo bào đen bên trong, lại dẫn mặt nạ người cười được cực kỳ vui vẻ. Cốc đạo bạn đang cùng ta bàn điều kiện không nha thân phận bài ngay ở chỗ này, ngươi muốn tin hay không? Đương nhiên, trong vòng 3 ngày, nếu như ta còn không có đạt được muốn đồ vật, kia ngượng ngùng, ngươi sẽ tại Thiên Âm Trúc công kỳ trên lan can, nhìn thấy không nha binh giải quá trình. Cốc Lệnh Tắc lông mày chặt chẽ khóa lên, nghĩa phụ mà thôi. Các hạ thật sự cho rằng ăn chắc ta ha ha ha, ăn chắc cũng không dám. Bất quá người áo đen thâm ý sâu sắc cười một cái, có quan hệ không nha bị bắt chuyện, các ngươi không có ý định để Lư Duyệt biết đi. Ngươi nói, nếu như nàng biết, nghĩa phụ của các ngươi bởi vì nàng mà mất mạng, nàng sẽ như thế nào? Công đức tu sĩ đâu đối người bên ngoài đều có một phần lòng thương hại, huống chi đối có quan hệ nghĩa phụ làm tam thiên thành tương lai. Ngươi cầm lái, Cốc Lệnh Tắc không thể nghi ngờ là hợp cách, nàng tất cả mọi thứ quyết định, tỉnh táo mà tự kỳ hệ mơ chế, bất kỳ cái gì chuyện, đều sẽ lấy tam thiên thành làm trọng, lấy lợi ích tối đại hóa làm chuẩn. Nhưng Lư Duyệt đâu, nghĩa phụ cũng là cha, nếu như không cứu không nha, đạo tâm của nàng, có còn hay không sơ hở, vậy liền nói không chừng. Ngươi bắt ta muội muội áp chế ta, Cốc Lệnh Tắc nhắm lại trong mắt, thiết ra một chút nguy hiểm. Ha ha, làm sao dám đâu, người áo đen dáng vẻ đắc ý, rõ ràng nói chính là nói mát. Tam Thiên Thành không nỡ hai viên hồn đan, huynh đệ ta bận rộn một trận, nói không chừng trong 3 ngày ngày cuối cùng, liền muốn quấy rầy người nào đó thanh tu, hỏi một chút, là nàng không nỡ hồn đan, vẫn là Tam Thiên Thành không nỡ hồn đan. Đâm liền rút ra ly rán đều tính tới, Cốc Lệnh Tắc trong lòng giận dữ, cho ta thời gian 1 ngày cân nhờ ở cờ ha ha, 3 ngày thời gian, kỳ thật tại ta liên hệ các ngươi thời điểm, cũng đã bắt đầu. Người áo đen vẫn là cười ha hả, cho đến trước mắt, đã qua 1 canh giờ, đạo hưu phải nắm chặt thời gian a. Đối mặt rất nhanh nốt Thiên Âm Trúc, Lưu Yên tiên tử nhìn thấy đồ đệ, thật lâu còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhịn không được vân vê ngạch, hồn đan ta đã chuẩn bị xong, chờ đối phương lại tới liên hệ thời điểm, xác định rõ không nha an toàn, liền đem đồ vật cho đi. Thật sự là càng sợ cái gì, càng ngày cái gì. Lư Duyệt trong tay có hồn đan, theo ban đầu nàng liền biết, khẳng định sẽ có người bí quá hóa liều. Tiêu Giao môn người, nàng có thể cờ mở tại may mắn đồ bên trong tu luyện, để bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng không nha cụ thể tới nói là cái ma tu, may mắn đồ không phải không dùng được, nhưng ma môn công pháp, không riêng cờ nở linh khí, tương đối mà nói, chú trọng hơn một ít ngoại vật. Đối với cái này, Lưu Yên tiên tử cu nở dê không biện pháp gì tốt. Cho nằm mơ Cốc Lệnh Tắc trong mắt tiết ra một chút ngoan ý, xài bước đi hướng bên trong điện, nơi đó có sớm cùng hộ tống mà đến Hoa Hy. Có thể giúp ta tạo ra cùng cái này không sai biệt lắm mùi hương đan dược sao? Nàng đem chứa 1 viên hồn đan đan bình ném cho Hoa Hy, cho ta làm nhiều mấy khỏa. Sớm cùng Hoa Hy đã theo Lạc Tịch Nhi trong miệng biết đại khái, nghe vậy ngược lại là không cái gì kỳ quái. Lưu Yên tiên tử lúc tiến vào, nhìn thấy Hoa Hy chính cầm hồn đan thượng hạ dò xét. Các ngươi luyện đan thời điểm, có cặn thuốc đi trước tiên đem cặn thuốc cho ta làm mấy phần tới. Hoa Hy theo hồn đan trên mài một chút đan phấn tại đầu lưỡi cuốn một cái, còn có, các ngươi lúc trước chứa qua hồn đan đan bình, cũng cho ta làm mấy cái, ghi nhớ, nhất định là muốn giả quá hồn đan. Bên cạnh cửa thị nữ tại Cốc Lệnh Tắc nhìn sang lúc, bận điệu thi lễ lui ra. Một hồi đưa đến. Lệnh Tắc, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Lưu Yên tiên tử cũng không dám tin tưởng hàng giả có thể giấu được sớm có dự mưu bọn cướp, phải biết. Hiện tại còn dám đối Tam Thiên Thành như thế khiêu khích người, bình thường đều là kẻ liều mạng. nếu có cái gì không đúng, trả thù đứng lên, cu nở dê đủ đầu nàng đau. Ta không hành động theo cảm tính. Cốc lệnh tắc tỏ vẻ chính mình rất tỉnh táo. Thứ nhất, hồn đan chân quý bực nào, đối phương coi như gặp qua, cu nở dê không có khả năng nếm qua đi hoa đạo bạn điều mật bản sự, sư phụ ngài có thể thấy tận mắt. Thứ hai, sớm, ta tin tưởng lấy bản lãnh của ngươi, cho dù là tảng đá, ngươi muốn cho người ta nghĩ lầm kia là hồn đan, cũng không phải quá khó đi sớm thành thật một chút đầu. Nàng mới nghe nói hồn đan đại danh, đây chính là sư phụ thật vất vả mới lấy được, đổi không nha lưu duyệt cuộc đời, làm đồ đệ nàng, làm sao có thể không biết mặc kệ cái kia gọi không nha, có phải là cốc chính phiền đoạt xá, hiện tại để sư phụ như thế đem đồ tốt tặng người, nàng đều có chút không nỡ. Tiểu nha đầu hiện trường tùy tiện lấy ra một quả đan dược, trên tay nhẹ nhàng một vân vê, cho dù là hương khí, vẫn là bộ dáng, đều cùng hồn đan giống như đúc. Hoa sư bá, đem hồn đan đan phấn cũng cho ta nếm thử đi muốn làm ra đồ tốt, đầu tiên nàng phải biết đồ tốt đến cùng là vị gì. Hoa Hy quả nhiên cho nàng mài một điểm. Lưu Yên tiên tử thấy được nàng chẹp chẹp miệng nhỏ, bạch bạch bạch chạy đến trước mặt nàng, dùng tiểu bàn tay nâng viên kia hiện trường biến thành hồn đan đan dược. Rất là không nói gì. Tiên tử ngài nếm thử, có cái gì không đúng, ta lập tức đổi. Lưu Yên tiên tử, nàng rất muốn nói, ngươi lúc trước toàn qua tay sao càng muốn hỏi hơn, lúc trước kia đan dược gì a tiên tử không yên lòng a sớm tại nàng thời điểm do dự thu tay lại, cấp tốc cho mình một cái tịnh trần thuật, lại đổ ra một viên đan dược đến, đây là định thần đan, có chừng hồn đan một phần vạn dược hiệu đi. Nàng hiện trường chế tác, không bao lâu lại giơ tiểu bàn tay. Tiên tử hiện tại có thể nê mở đi Lưu Yên tiên tử, nàng có loại bị tiểu hồ ly hống cảm giác này thực tế quá kỳ diệu. Nhẹ nhàng thò tay, nàng đem viên này giả hồn đan đặt ở trước mắt nhìn một hồi, lại ngửi mới nghe, mới ném vào miệng. Ai ai ai, mai điểm đan phấn nếm thử là được rồi. Thật ăn, dược hiệu còn là không giống nhau. Mà đan phấn bởi vì lượng ít, lại có thể hò hét người. Lưu Yên tiên tử vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, không sai. Bên ngoài một chút xíu, có thể hò hét không hiểu công việc người. Hiện tại làm ra dô y, nàng cũng không cần lo lắng. Căn thuốc rất nhanh đưa đến, càng làm cho nàng kiến thức Hoa Hy tay nghề. Mấy khỏa định thần đan cùng hồn đan cặn thuốc cùng một chỗ mài thành phấn, một đống bình bình lo lo, giống mật hoa, lại như hoa ủ sở dĩ nói hoa ủ, là bởi vì Lưu Yên tiên tử thật ngửi thấy mát lạnh mùi rượu. Chỉ nhìn nhân ra mấy điều mấy không pha. Hương vị thế mà cùng chính phẩm hồn đan tương xứng. Hoa Hy cũng không giống như sớm thô ráp như vậy, dùng một cái ngọc tịnh bình bên trong linh dịch rất tẩy tay, mới bắt đầu bóc tròn. Không bao lâu, xếp thành một hàng năm khỏa giả hồn đan, liền bị nàng dùng anh hỏa vào xem một lần. Tiên tử, ngài hiện tại có thể mài điểm phấn nếm thử. Lưu Yên tiên tử, nàng cảm thấy thật sớm hồn đan, liền đã có thể. Mà cái này, là cặn thuốc bóp ra tới đâu. Bên trong đan độc có thế muốn mạng người. Đáng hận trong này chỉ có nàng nếm qua chân chính hồn đan, sớm biết, đem xương ý cùng kỷ trưởng mình cu nở dê sách đến liền tốt. Lần này nàng cũng không dám toàn bộ bỏ vào miệng bên trong, mài một chút xíu đan phấn, tại trên đầu lưỡi chuyển một hồi lâu, mới phun ra, lợi hại, cơ hồ có thể dĩ giả loạn chân. Có ít người, thật sự là không phục không được ga trách không được có thế cùng đồ đệ cốc lệnh tắc tại chỗ sặc tiếng đâu. Lưu Yên tiên tử lại nhìn Hoa Hy ánh mắt cũng thay đổi, sớm, muốn dĩ giả loạn chân, ánh sáng biết huyễn thuật không thể được, không tin ngươi nếm thử. Nếu không phải mới quen không quen, nàng thật nghĩ để Hoa Hy dậy một chút sớm. Nàng đê u biết Hoa Hy nhìn sang sớm ngượng ngùng tì hệ u tư tử, rất bất đắc dĩ, chính là quá lười mãi cho đến tất cả mọi người xuống dưới. Lưu Yên tiên tử mới bắt lấy Lạc Tịch Nhi, ép hỏi Hoa Hy cùng Tiêu Giao môn quan hệ. Sư phụ! Ngài đau lòng cốc sư tỷ Lạc Tịch Nhi cười he he hỏi, cũng bởi vì nghe nói Hoa Hy cùng cốc lệnh tắt sạc âm thanh, sư phụ tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy người ta thời điểm, mặt mày đều không đúng, chuyện của các nàng, ngài đừng quản, dù sao ta chỉ có thể nói cho ngài, nếu như cốc lệnh tắt gặp nguy hiểm, Hoa Hy xông đi lên bảo vệ tốc độ, nhất định không thể so với ngạ mạn. Loại sự tình này, nàng thế nhưng là tự mình trải qua. Lưu Yên tiên tử dùng ánh mắt đảo chế rêu đồ đệ một chút, tiền căn hậu quả, trung thực giao phó. Hắc hắc, chỉ biết khi dễ ta. Lạc Tịch Nhi dính đến bên người nàng, Hoa gia thiếu lưu duyệt tình lớn, nàng đã từng vì Hoa gia người, ngay cả Tiêu Giao môn đồng môn sư huynh, đều nói giết liền giết. Nhưng mà, về sau Lư Duyệt QNZ thiếu người ta lớn tỉnh. Dù sao, trong này là một bút sổ sách lung tung. Có quan hệ Hoa gia có khác hai cái công đức tu sĩ chuyện, nàng tự nhiên không thể giấu giếm chính mình sư phụ. Hoa Hy phi thăng, mà luôn luôn được bảo hộ thật tốt Hoa Thần cùng Tăng Tượng, cho tới bây giờ không có cơ hội đi ra ngoài tìm đường chết, dù là năm đó công đức, tất cả đều dâng hiến cho Ly Mộng, bọn họ muốn tiến đến giai, bình cảnh nhất định QNZ so với người bên ngoài nhỏ hơn. Quy tàng giới linh khí đại thịnh, kia hai tên gia hỏa, không được bao lâu, khả năng cũng biết bay lên. Lạc Tịch Nhi đem đã từng hiểu qua hai cái đồ đần, tại sư phụ Lưu Yên trước mặt, toàn bộ đỡ ra. 3.000 giới vực tuy rằng phi thăng không ít người, nhưng có quan công đức tu sĩ số mệnh, phần lớn không biết. Nếu không phải nhìn thấy Hoa Hy, nàng kỳ thật cũng nhớ không nổi Hoa Thần cùng Tăng Tượng. Muốn ta nói, hai người bọn họ mới càng phù hợp tiên giới những cái kia ghi chép bên trong công đức tu sĩ. Lạc Tịch Nhi đối hai cái đồ đần, kỳ thật không quá lớn cảm giác, nếu không phải gặp được Lư Duyệt, khả năng đều chuyển thế đầu thai nhiều lần. Nhất tuyến tiên tốt như vậy nhặt bảo địa giới, ai có thể hôn đến lúc đi ra, ngay cả cái túi trữ vật đều không có bất quá sư phụ, máu tươi của bọn hắn hẳn là cũng có thể cho Lư Duyệt viết vãng sinh kinh đi Lưu Yên tiên tử, nàng hôm nay nhận xung kích có chút lớn. QNZ đột nhiên minh bạch cốc lệnh tắc đối Hoa Hy ẩn nhẫn. Chỉ là Tam Thiên Thành muốn nên đón hai cái chân chính đồ đần sao Lư Duyệt mặc dù là công đức tu sĩ, có thế nàng vốn liền một đôi tụ tài tay, so với nàng đều có tiền. Hơn nữa, tính tình của nàng bởi vì tự nhỏ gặp gỡ, mang theo điểm tà tính, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không nàng không đi nhặt người khác tiện nghi, người khác liền muốn cảm ơn trời đất. Nhưng Hoa Thần cùng Tăng Tượng Lưu Yên tiên tử đau rằng, tiên giới các phương, trừ tiên minh theo đại cục bên trên, muốn mượn công đức tu sĩ tay, đối phó vực ngoại sảm phong bên ngoài, cái khác sở dĩ không chờ mong công đức tu sĩ, cũng là bởi vì, bọn họ ngốc đáng thương, thật đáng buồn lại đáng tiếc. Không làm bằng hữu, không hiểu rõ thời điểm, không cái gì, dù sao không biết. Nhưng bây giờ ta muốn tới từ hàng trai, lệnh tác nơi đó, nếu có chuyện gì, ngươi tận lực phối hợp liền tốt. Sư phụ, ngài không phải muốn đem không nha tiền bối chuyện, nói với Lư Duyệt đi. Lạc Tịch Nhi ngăn lại, không nha thân phận không giống với cái khác. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều sẽ nghĩ đến cốc chính phiền, nghĩ đến cái kia có thể hóa thuốc càn ma, nghĩ đến chân chính không nha, ngay cả mình môn hạ người cũng là nói diệt liền diệt bộ dạng. Tuy rằng Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc đã an ý không đề cập tới hướng, công nhận hắn, thế nhưng là không biết vì cái gì, nàng tâm luôn có loại treo treo cảm giác, chính cốc lệnh tắc có thế xử lý tốt, ngài liền không cần không phải, ta muốn hỏi nàng Tăng Tượng cùng Hoa Thần chuyện. Lưu Yên tiên tử vứt xuống một câu giải sầu lời nói, lao thẳng tới phường thị truyền tống trận. Lư Duyệt là so với Hoa gia sớm hơn chiếu cố kia hai cái đồ đần người. Theo đồ đệ thuật lại bên trong, nàng cảm thấy, Hoa gia cuối cùng có thể tiếp nhận hai người, chính yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ cùng Lư Duyệt quan hệ. Ngay lúc đó Hoa gia, quá cờ ơn ở Lư Duyệt sau lưng Tiêu Giao Môn che chở. Lưu Yên tiên tử không bài xích công đức tu sĩ, thế giới này cờ ơn ở quan minh. Cờ ơn nở yêu, cờ ơn nở cảm động, cờ ơn nở dẫn đạo người. Nhưng nếu quả thật muốn tiếp thu, tại bây giờ tiền giới, liền nhất định phải làm tốt vạn toàn bố trí. Hơn nữa, Lư Duyệt khả năng so với người bên ngoài càng có thể được đến trợ giúp của bọn hắn. Lỗ Sáu Đinh tại trong khách sạn dạo qua một vòng lại một vòng, cuối cùng là về tới Càn Khôn phòng. Hắn lại đem không nha kiểm tra một lần, tuy rằng hết thể bình thường, thế nhưng là loại kia mau mau cảm giác, như ảnh tùy hành. Hắn luôn không dám an tâm. Vạn dám đưa tin phủ rốt cục lại vang lên. Không nha như thế nào Lỗ Sáu Đinh đứng lên đáp, hết thể bình thường Tam Thiên Thành bên kia ha ha, đạo hữu không cần phải lo lắng, Lư Duyệt cỡ nào người ư công đức tu sĩ đâu, không nha là nàng nghĩa phụ, thế nào, nàng cũng sẽ không mặc kệ hắn. Tựa hồ không hề có cảm giác không nha, đột nhiên híp mắt mở một chút khỏe mắt. Kia hồn đàn chuyện. Bọn họ đã đồng ý sao Lu Cờ Na Ho cho Lỗ Sáu Đinh không phát giác gì, chỉ cần hắn muốn đổ vật đem tới tay, không nha người nào thích tiếp thu ai tiếp thu, hắn có bao xa, lập tức chuyển xa bao xa. Mục tiêu của đối phương hiển nhiên vẫn là Lư Duyệt, vũng nước này quá sâu, hắn sợ lại ở lại xuống dưới, sẽ tươi sống chết đuối. Chậm nhất 4 ngày. Tốt, ta chờ. Lỗ Sáu Đinh cất kỹ vạn dặm đưa tin phủ, đột nhiên quay đầu. Nam không nha ngay cả cái ngón tay đều không nhúc nhích, tất cả mọi thứ, cùng ban đầu, không có một chút khác biệt. Đinh lật tay một cây châm dài, tại không nha trên mí mắt chọc chọc, phát hiện đối phương vẫn là người gỗ thời điểm, mới sâu thở dài một hơi, không được, lại ở lại xuống dưới, ngươi đều phải thành tâm ma của ta.